đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Nguy, Hành Huyền Sơn, Vọng Nguyệt Nhai, một tịch áo đen là Diệp Tiêu Tiêu phong cách. Nàng không yêu trang trí, đen nhánh tóc dài tản mát tại sau lưng. Giờ phút này chính mặt lạnh lấy uống vào hâm rượu. Trong môn đệ tử đối với này vị diện co quắp đại sư bá cũng không dám tùy tiện tới gần. Đại sư bá tựa như một tòa băng sơn, tới gần liền cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tiêu Tiêu giống như là đang uống rượu giải sầu, hào hứng ấm ức. Sư tôn cùng nhị sư muội xuống núi, trong núi có sư tôn hai cái phân thân, U Minh phân thân cũng không lưu lại, Huyền Lôi phân thân bề bộn nhiều việc, muốn tọa trấn hộ sơn đại trận. Mà Xích Minh phân thân một mực giấu tại Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong, mấy ngày nay cũng không ra, nàng hiện tại rất nhàm chán. Sư tôn xuống núi đã có 4 ngày, Diệp Tiêu Tiêu tâm tình chập chờn dần dần không ổn định. Mấy ngày nay có chút đệ tử đến Vọng Nguyệt Nhai đến lôi kéo làm quen. Diệp Tiêu Tiêu thật cũng không xua đuổi bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn một ánh mắt, để bọn hắn tự hành trải nghiệm. Sau đó, các đệ tử liền lập tức xuống núi. Ngoại giới nghe đồn hung thần ác sát là thật, tin tức truyền ra về sau, làm cho trong môn đệ tử đối đại sư bá càng thêm e ngại. Từ khi đạo trường thiết lập về sau, mấy vị sư muội sư đệ đều trở nên rất là bận rộn, liền ngay cả chỉ có 2 người đệ tử ngũ sư muội, những ngày này đều không có khắp nơi tản bộ. Diệp Tiêu Tiêu suy tư, phải chăng muốn đi Hà Lạc Cư tìm ngũ sư muội yếu điểm sách đến xem. Nàng uống rượu hâm rượu, trong lòng có quyết định. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị đứng dậy lúc, khóe mắt liếc qua liền gặp được một đạo đỏ trắng giao nhau thân ảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Tiểu, vị kia đạo nhân cười đi tới. Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy, nói, sư tôn, trước mắt sư tôn chính là Xích Minh phân thân, một thời gian không thấy, hôm nay lại đến nàng Vọng Nguyệt Nhai tới. Trần Lương sư nói ra, thế nhưng là có chút nhàm chán phiền muộn. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại, sư tôn vì sao lại có nhàn rỗi đến đệ tử cái này đến. Trong thanh âm của nàng có chút nhảy cẫng. Trần Lương sư cười nói, mấy cái kia đều đang bận rộn, chỉ có ngươi một người tại cái này uống rượu, vi sư cảm thấy ngươi là có chút nhàm chán, liền tới nhìn xem ngươi. Diệp Tiêu Tiêu trong tim như có thanh tuyền phun trào, trên mặt càng là phun lộ ra ôn nhã ý cười. So sánh với sư tôn cùng cái khác phân thân, Xích Minh phân thân thiếu đi mấy phần hàm xúc nội liễm, tính tình muốn càng thêm rộng rãi một chút. Nguyên nhân chính là như thế. Xích Minh phân thân là Diệp Tiêu Tiêu cho rằng tốt nhất đối phó sư tôn, không có cái thứ hai. U Minh phân thân tính tình không chỉ có băng lãnh, hơn nữa còn có chút chỉ độn. Huyền Lôi phân thân cá tính trầm ổn, làm việc chu đáo, vô luận là cái nào đều so Xích Minh phân thân khó đối phó. Xích Minh phân thân làm việc phương diện so ra mà nói muốn qua loa rất nhiều, mà lại càng dễ thân cận. Sư tôn, cần phải uống rượu. Diệp Tiêu Tiêu đem một vò linh hầu rượu lấy ra, trong mắt nàng lóe ra sán lạn quang mang. Trần Lương sư đi tới, cười nói, được, Xích Minh phân thân cũng là rượu ngon nhất một cái kia, nhất là thích nhất liệt tửu, càng liệt càng tốt. Trần Lương sư phẩm một ngụm, sắc mặt như hỏa thiêu, hắn vẫn chưa thỏa mãn trở về chỗ. Minh hầu vương vậy mà nguyện ý đưa ngươi linh hầu rượu, ngược lại là hiếm lạ. Minh hầu vương chính là yêu sơn linh hầu nhóm đương nhiệm đầu lĩnh, chính là cất rượu hào thủ, nhưng đối với nhà mình nhưỡng linh hầu rượu bên trên vô cùng keo kiệt, hiếm khi lấy ra tặng người. Diệp Tiêu Tiêu giải thích nói, đây là Hồng Âm đưa tới, đối với yêu sơn chúng yêu mà nói, mỗi ngày vì chúng yêu vất vả sơn chủ Hồng Âm cũng là đại ân nhân. Minh hầu vương tự nhiên bỏ được đem quý giá linh hầu rượu đưa cho Hồng Âm. Hồng Âm không thường uống rượu, lại thật sự là quá nhiều, liền đưa cho Diệp Tiêu Tiêu bọn người. Thì ra là thế. Trần Lương sư chuyển ly rượu nhỏ, Minh hầu vương không khả quan tộc, người nếu không giúp hắn một chút bận bịu, hắn đương nhiên sẽ không đưa ngươi rượu. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát. Sư tôn, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu lại lấy ra một vò linh hầu rượu. Nàng nói, đây là Minh Hầu Vương đưa cho đệ tử. Trần Lương Sư khẽ giật mình. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, Minh Hầu Vương nói cùng đệ tử hữu duyên. Bọn hắn nhất tộc bên trong tựa hồ đã từng đi ra một vị đấu chiến thánh thể. Trần Lương Sư, trầm mặc uống một hớp rượu. Sau đó lại ngước mắt đối mặt lớn đồ nhi con mắt. Mơ hồ trong đó bắt được cái sâu trong mắt kia một sợi rảo hoạt. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Người nhà đầu này là đang cố ý phật vi sư mặt mũi. Diệp Tiêu Tiêu không nói. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Trần Lương Sư bất đắc dĩ cười mắng. Người làm sao cùng kia tiểu hồ ly học xấu. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu liền mở miệng chuyển đổi chủ đề. Ngũ sư muội tựa hồ cùng Thái Thiên Mật Tông có chút quan hệ. Ngày sau sẽ đi tìm phiền phức. Trần Lương Sư gật đầu. Vi sư biết, tiểu sư đệ cùng Chí Thánh Thiên Cung có cựu oán. Tương lai cũng tất có một trận chiến. Trần Lương Sư lần nữa gật đầu. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn cảm thấy những chuyện này đối tông môn mà nói. Đối với ngài mà nói đều không coi là phiền phức sao? Gặp nàng hỏi ra như thế cái vấn đề. Trần Lương Sư thì suy tư một lát. Hắn lắc đầu. Nếu là cái này đều không coi là phiền phức, như vậy Thái Thiên Mật Tông cùng Chí Thánh Thiên Cung cũng không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Cái trước chính là Thanh Châu đã từng một lần trở thành thánh địa cổ lão thế lực. Mà cái sau càng là Hạo Nguyên Châu chí cao đạo thống. Nội tình chi thâm hậu, thế gian này có thể có mấy tòa thế lực có thể cùng so sánh. Cùng cái này hai tòa thế lực là địch. Đối Trần Lương Sư mà nói tự nhiên không thể nào là việc nhỏ. Bất quá, không muốn gây phiền toái không có nghĩa là sợ phiền phức. Đã nhất định sẽ lên xung đột, vậy hắn tự nhiên cũng không sợ. Vả lại, tương lai hắn chưa hẳn cần một vai chọn chi. Trần Lương Sư nói, Lạc Nguyên cùng Lưu Tô đều là vi sư đồ nhi. Đã thu hai bọn họ làm đồ đệ. Vi sư tự nhiên muốn gánh vác nhận trách nhiệm. Lại chuyện phiền phức cũng cần đối mặt. Nghe xong, hắn, Diệp Tiêu Tiêu mắt đen chỗ sâu hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sư tôn nói không sai. Lại chuyện phiền phức cũng cần đối mặt. Đệ tử cũng là như vậy cho rằng. Mà sư tôn cũng sẽ phụ trách. Trần Lương Sư giật mình trong lòng. Gặp người trước mắt kia nóng rực ánh mắt. Đáy lòng của hắn phát run. Nguy rồi. Cũ xích bên trong. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Sư tôn, đệ tử có chuyện không biết có nên nói hay không? Không làm giảng, Diệp Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái. Trần Lương Sư lập tức chuyển khẩu. Có chuyện gì tại vi sư trước mặt còn không làm giảng? Người giảng là được. Xích Minh phân thân tính tình để thân ở Linh Châu bản thể không khỏi thở dài. Suýt nữa bại lộ, Diệp Tiêu Tiêu nói. Đệ tử sẽ cho sư tôn mang đến phiền phức. Trần Lương Sư hỏi lại. Vi sư giống như là sẽ sợ phiền phức người. Diệp Tiêu Tiêu nói. Không giống. Người cái này đục nha đầu. Suốt ngày nghĩ đến hù dọa vi sư. Trần Lương Sư tức giận cười mắng một câu. Sư tôn không sợ phiền phức. Đệ tử an tâm. Diệp Tiêu Tiêu nở nụ cười. Tâm tình hài lòng. Trần Lương Sư thì là ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi là yên tâm. Nhưng ta bắt đầu lo lắng. Người nhà đầu này đến tột cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên, Trần Lương Sư không cho rằng mình hỏi. Nhà đầu này liền sẽ nói. Hiển nhiên nhà đầu này đã là có kế hoạch của mình. Cho dù hắn hỏi, nàng cũng quả quyết sẽ không nói. Trần Lương Sư dưới đáy lòng thở dài. Không nghĩ tới a, lúc quá nhiều năm hắn lại còn cần lo lắng nhà đầu này kia hai cái ẩn tàng thuộc tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.